Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, xoay chuyển. Lý Cầu Tiên, cái kia khắp toàn thân khắp nơi là cháy đen, vết nứt, hầu như không nhìn ra bộ dáng bóng người chính là Lý Cầu Tiên. Ở thân hình hắn chậm rãi đứng lên thời khắc. Trên người hắn to nhỏ không đều vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đại lượng thịt lồi lẫn nhau liên tiếp, khâu lại bị mảnh đạn xé rách đi ra vết thương, mới diễn sinh huyết nhục thay thế bị liệt diễm đốt cháy khu vực. Làm cho này nám đen huyết nhục từng mảnh bóc ra. Niết bàn quả, đây là hàng đầu linh bảo niết bàn quả sức mạnh. Niết bàn quả có để người chết sống lại khủng bố chữa trị lực. Đừng nói là người vẫn còn chưa tử vong, coi như là triệt để chết rồi. Chỉ cần đem niết bàn quả dược lực hóa vào cơ thể bên trong, vẫn cứ có thể khiến lần nữa sống lại. Lý Cầu Tiên ở gặp phải mưa to gió lớn oanh tạc, tự biết tuyệt đối khó mà tránh khỏi thời gian. Trực tiếp đem còn dư lại trên người một viên cuối cùng niết bàn quả dùng. Sau đó trốn một cái tương đối đậm hơn hóp khu vực. Cùng đợi thời khắc cuối cùng sinh tử xét xử. Một khắc kia hắn chưa bao giờ cảm giác được chính mình như vậy vô lực. Một khắc kia hắn cảm giác được rõ ràng chính mình nhỏ yếu. Sinh tử, ký thác ở thượng thiên. Tính mạng, giao phó ở khí vận. Cái kia loại sinh tử hoàn toàn hệ ở tay người khác cảm giác. Sâu sắc đâm nhói Lý Cầu Tiên, để hắn hiểu được hắn thấp kém, để hắn hiểu được hắn nhỏ bé, để hắn hiểu được chỉ là đại tông sư thực lực ở cái thế giới này là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Siêu thoát, thăng hoa, hắn bây giờ liền ngay cả bảo vệ tính mạng của chính mình đều không thể làm được. Bởi vậy, hắn nhớ kỹ, rõ ràng nhớ kỹ đạn pháo nổ tung khủng bố đến phảng phất có thể đưa hắn thiêu cháy thành cho bụi. Nhiệt độ cao, rõ ràng nhớ kỹ đạn pháo nổ tung vậy có thể dễ dàng đập vỡ tan hắn ngũ tạng lục phủ sóng trùng kích. Rõ ràng nhớ kỹ đạn pháo nổ tung cái kia xoay tròn gào thét xé rách hắn máu thịt đạn pháo mảnh vỡ. Dựa vào niết bàn quả, nhớ kỹ đây hết thảy Lý Cầu Tiên còn sống. Cứ việc giờ khắc này niết bàn quả dược lực vẫn còn phát huy. Thương thế trên người của hắn, cháy đen cũng chưa hoàn toàn được chữa. Thế nhưng hắn biết, hắn còn sống, thùng thùng, mang theo huyết sát lôi âm diễn sinh ra đến đủ để người bình thường trái tim tan vỡ tim đập. Tần suất, Lý Cầu Tiên từng bước đi tới Tiêu Minh, đường khắc đám người trước người. Mà hầu như mỗi đi về phía trước một bước, thương thế trên người của hắn liền tốt hơn một phân. Mỗi bước lên trước, cái kia chút kinh người cháy đen, vết máu liền tiêu tan một phân. Đợi đến hắn chân chính đi tới nơi này những người này trước người thời gian, trên người cứ việc vẫn là vết thương trải rộng, nhưng ít ra đã có thể thấy rõ ràng tướng mạo dáng dấp. Lý Cầu Tiên, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng, không có chết, chuyện này, cái này không thể nào. Chỗ chỉ huy bên trong cái kia chút chính mắt thấy Lý Cầu Tiên bị lửa đạn nuốt chửng nổ thành cho. Tàn đường khác, Tiêu Minh đám người, một mặt khiếp sợ nhìn dĩ nhiên có thể phân biệt ra bộ dáng Lý Cầu Tiên. Ánh mắt ấy, quả thực cùng gặp quỷ giống như người của Tiêu gia. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống đám người chuyến này trên người. Âm thanh có chút khàn khàn nói một tiếng. Điều này là bởi vì dây thanh bị chấn hỏng. Niết bàn quả dược lực chưa đem hoàn toàn khôi phục duyên cớ. Tiêu Minh nhìn Lý Cầu Tiên ánh mắt nhất thời đã biến thành sợ hãi. Không thể, ngươi, ạch, trái tim của ta, đau quá, nhìn thấy sắc mặt của hắn biến hóa. Lý Cầu Tiên trong nháy mắt rõ ràng suy đoán của hắn không giả. Tiêu gia, rất tốt, tốt vô cùng. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người Tiêu Minh dừng lại chốc lát. Tim nhảy lên bỗng nhiên trở nên kịch liệt. A, quái vật. tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên nhớ tới. Sau một khắc, ở đây hơn 100 người, bao quát Đường Khắc, vị tướng quân này cấp nhân vật ở bên trong. Trái tim đồng thời không chịu nổi gánh nặng vỡ ra được. Chết tại chỗ, làm xong những này, Lý Cầu Tiên vẫn chưa ở khu vực này lưu lại. Thân hình lóe lên, hướng Toan Nghê Sơn Mạch nơi sâu xa đi. Hắn cũng không có một người chống lại một cái pháo binh sư năng lực. Nhưng, căn bản không cần đối phó. Kẻ cầm đầu, căn bản chỉ có mấy người. Tiêu gia, Hạ Á Vương quốc hàng đầu thế gia. Đặc biệt là theo Tiêu Bang bá tước đua nhau đến khóa này Hạ Á quý tộc nghị hội nghị trường chức. Càng là đem Tiêu gia uy vọng đẩy lên tới trước nay chưa có đỉnh cao. Kỳ uy vọng mơ hồ có áp chế vương thất Mặc gia, trở thành Hạ Á vương quốc đệ nhất thế gia tư thế. Giờ khắc này, Tiêu gia chủ nhân Tiêu Đặc cảnh tượng vội vã, cấp tốc xuất hiện ở Tiêu gia lão gia tử Tiêu Bang sân ở giữa. Người vừa vào cửa, dĩ nhiên không nhịn được hô lên. Phụ thân, việc lớn không tốt, Tiêu Bang giờ khắc này đang cùng một vị lão giả đánh cờ. Vị này lão giả tên Tề Lỗi, cũng không phải là Tiêu gia vị kia mạnh nhất đại cung phụng Đủ Sơn Hà, nhưng là Đủ Sơn Hà coi trọng nhất một người học trò. Từ lúc Đủ Sơn Hà chưa lúc thành danh liền đi theo Đủ Sơn Hà bên người. Cũng đồ cũng tử, cùng Đủ Sơn Hà quan hệ cực sâu. Hắn một đứa con trai liền cưới Tiêu gia một cô gái. Song phương kết thành thân gia. Đủ Sơn Hà có thể ra mặt tọa trấn ở Tiêu gia, có thể nói lão giả Tề Lỗi dốc hết sức thúc đẩy. Nhìn thấy Tiêu Đặc một mặt lo lắng mà đến, Tiêu Bang thoáng nhíu nhíu mày đầu, kêu la om sòm, còn thể thống gì, chủ trì gia tộc công việc nhiều năm như vậy cũng không từng san bằng tính tình của ngươi à, phụ. Thân, can hệ trọng đại, Toan Nghê Sơn Mạch bên kia xảy ra vấn đề. Toan Nghê Sơn Mạch, Tiêu Bang nắm màu đen quân cờ nhất thời treo rừng ở hư không. Ánh mắt cũng là chuyển đến Tiêu Đặc trên người, dần dần nghiêm khắc, ngươi nói là, Lý Cầu Tiên, Lý Cầu Tiên, nghe được cái tên này, đang cùng Tiêu Bang đánh cờ Tề Lỗi cũng ngưng thần lắng nghe. Trong một đoạn thời gian này, Lý Cầu Tiên danh tự này hắn có thể nói như sét đánh bên tai. Không chỉ hắn, toàn bộ Hạ Á Vương quốc võ giả vòng bên trong e sợ rất ít không có ai chưa từng nghe nói tên của hắn, cùng với cùng hắn có liên quan đủ loại sự tích. Vâng, Tiêu Đặc cứng rắn ra đầu nói, bên kia không phải truyền đến tin tức, sự tình đã giải quyết rồi sao? Xảy ra điều gì bất ngờ? Nói đi, ta nghe. Tiêu Bang đem kỳ tử thả xuống, ngồi thẳng người, trung khí 10 phần. Tinh thần nhấp nháy, Tiêu Minh tiểu tử kia ở chỉ thị của ngài Hạ Lôi kéo Đường Khắc tướng quân đám người đi vào tra xét. Lý Cầu Tiên thi thể, kết quả vừa đi chính là hơn nửa giờ. Nhân viên truyền tin ở tại bên trong hỏi dò không chiếm được hồi đáp gì. Cuối cùng sĩ quan phụ tá vội vã phái người đi vào tra xét. Kết quả nhưng phát hiện, Tiêu Minh, Đường Khắc cùng với Đường Khắc tướng quân mang đi một đại đội binh lính tinh nhuệ lại toàn bộ bỏ mình. Mà nguyên nhân cái chết, cùng lúc trước Tiêu Lạc mang theo bên người vây giết Lý Cầu Tiên cái kia chút xạ thủ giống như, bắt nguồn từ trái tim. Ngươi là muốn nói cho ta biết Lý Cầu Tiên không chết? Tiêu Bang ngẩng đầu nhìn Tiêu Đặc, ngữ khí ở giữa mơ hồ có đè nén lửa giận. Điều động mấy trăm ngàn người, diễn ra tốt thời gian mấy tháng, tiêu hao vô số nhân lực, vật lực, cuối cùng ở ngăn chặn tình huống của hắn hạ mà vạn pháo đủ phát. Nhưng không có đem hắn giết chết, trái lại để hắn hủy chúng ta Tiêu gia trong tay một viên trọng yếu quân cờ sau chạy trốn. Tiêu Đặc bị Tiêu Bang mắng nhấc không nổi đầu, có thể ở dưới thực tế hắn không thể không nhắm mắt đáp một tiếng. Vâng. Bất quá ta đã hạ lệnh để sĩ quan phụ tá đem hết thảy máy không người lái toàn bộ phái đi ra ngoài. Tìm tòi hành tung của hắn đi tới. Tin tưởng không tốn thời gian dài sẽ được tin tức. Tiêu Đặc lời còn chưa dứt, trên người điện thoại di động vang lên đứng lên. Bất quá, ngay ở trước mặt phụ thân Tiêu Bang trước mặt, Tiêu Đặc nhưng không có nghe điện thoại dũng khí. Tiếp, Tiêu Bang sắc mặt âm trầm nói. Tiêu Đặc rất nhanh tiếp thông điện thoại, khi nghe đến bên trong truyền tới âm thanh sau, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Một hồi lâu, hắn mới đưa mắt nhìn sang phụ thân Tiêu Bang. Có cái tiểu đội bị tập kích, 4 người không ai sống sót. Hắn khả năng chạy ra vòng vây của chúng ta. Một cái đã có phòng bị hàng đầu tông sư, còn muốn tưởng dựa vào những người này đưa hắn nhốt lại. Khả năng sao? Chém giết người này cơ hội tốt nhất đã bị các ngươi không công bỏ lỡ. Một đám hư việc nhiều hơn là thành công rác rưởi. Tiêu Bang lớn tiếng lên án mạnh mẽ nói. Tiêu Đặc ủy khuất hạ thấp đầu. Kế hoạch của bọn họ có thể nói hoàn mỹ. Thậm chí đạn pháo cũng đã trúng đích Lý Cầu Tiên. Vậy mà nói, cái kia Lý Cầu Tiên phảng phất đánh không chết Tiểu Cường giống như vậy. Đang bị đạn pháo đánh trúng sau lại nhưng có thể sống lại. Đồng thời giết ngược Tiêu Minh cùng Đường Khắc tướng quân cả đám người. Hiện tại muốn giết người này cũng chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Tiêu Bang nổi giận chốc lát, trong lòng cũng rõ ràng làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rất mau đem tâm tư rơi xuống giải quyết vấn đề trên. Ta hiểu người này bảo thủ, không coi ai ra gì, tự nghĩ đệ nhất thiên hạ. Đối với một thân võ đạo mù quáng tự tin, trước mắt ở chúng ta oanh tạc hạ chưa chết, đón lấy tất nhiên đến đây chúng ta Tiêu gia trả thù. Chúng ta như có thể làm đủ chuẩn bị, không hẳn không thể cắm cái túi áo, để hắn tự chui đầu vào lưới. Nói xong, hắn ánh mắt dừng lại ở bên cạnh Tề Lỗi trên người. Tề lão đệ, đón lấy phải nhờ vào ngươi. Lý Cầu Tiên cùng chúng ta Tiêu gia ân ân oán oán, Tề lão đệ cũng có chút nghe nói. Lần này chúng ta đánh rắn không chết, nhất định bị phản phệ. Chỉ có mời đến đủ Sơn Hà lão tiên sinh đến đây chúng ta Tiêu gia mới có một chút hy vọng sống. Tề Lỗi nghiêm nghị đứng dậy, chắp tay nói, ông thông gia xin yên tâm. Cái kia Lý Cầu Tiên tuy rằng càn rỡ, tự cao võ lực, không coi ai ra gì, nhưng so với sư phụ ta đến chung quy chênh lệch một bậc. Ta vậy thì đi cùng sư phụ nói rõ, chỉ cần cái kia Lý Cầu Tiên dám to gan bước vào Tiêu gia nửa bước, sư phụ của ta nhất định có thể làm hắn có đi mà không có về. Làm phiền Tề lão đệ, Tiêu gia sống còn liền ký thác cho ngươi chờ tay. Tiêu Bang một phó tướng tự thân an toàn giao phó, ở hắn ủy thác trọng trách giáng dấp. Ngay sau đó Tề Lỗi lui xuống. Đợi đến Tề Lỗi sau khi rời đi, Tiêu Bang mới nhắm hai mắt lại, không ngừng đang trầm tư, làm thuận sự tình điểm điểm tích tích. Một hồi lâu, hắn mới mở mắt ra, mắt bên trong thần quang lóe lên, đem tất cả mọi người gọi đến. Ta có linh cảm, cái kia Lý Cầu Tiên tất nhiên sẽ ở ngày gần đây có hành động. Ngoài ra, để trong nhà cái kia chút vãn bối thu liễm một chút. Này mấy ngày không nên chạy loạn, miễn cho bị hắn nhìn chằm chằm gặp tay bay vạ gió. Tiêu Đặc làm Tiêu gia chủ nhân, tự nhiên cũng rõ ràng một cái tông sư bỏ qua tất cả trong bóng tối trả thù đáng sợ. Lập tức nói, phụ thân yên tâm, chúng ta trong tay có mua tự hùng ưng đế quốc tân tiến nhất bảo vệ hệ thống. Khắp nơi có hồng ngoại tuyến thăm dò đầu, trang viên bên trong càng là thời khắc có vượt qua 400 trung thành cảnh tư binh thủ vệ. Hơn nữa nhà chúng ta bên trong nuôi cái kia chút tiên phong người, Đoạn Ngũ Phong tông sư, Đủ Sơn Hà đại tông sư, cái kia Lý Cầu Tiên không đến cũng được, nếu là dám đến, nhất định để hắn có đi mà không có về. Hừ, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Huống hồ nổi giận phản công Lý Cầu Tiên cũng không phải là thỏ, mà là có thể nói người bên trong Chi Long võ đạo tông sư. Há có thể khinh thường nửa phần, đem người của chúng ta toàn bộ lan ra đi, giám sát Á Kinh mỗi một chỗ muốn nói, nghĩ biện pháp sớm tìm tới hắn, như vậy chúng ta mới có thể chiếm cứ chủ động. Còn có, lão tam Tiêu Đức người có thể hay không triệu hồi đến. Tiêu Đức quản lý 10 vạn nhân mã đều ở Ly Long Sơn Mạch. Muốn triệu hồi đến e sợ phải cần một ít thời gian. Để hắn trước tiên mang 3.000 tinh nhuệ trở về. Bất luận hắn dùng lý do gì, liền trú đóng ở chúng ta Tiêu Gia Trang trong vườn. Tiêu Đặc không dám làm trái phụ thân chỉ lệnh, vội vã đáp một tiếng. Ta vậy thì gọi điện thoại cho hắn. Tiêu Bang gật gật đầu. Có thể làm phòng bị cũng đã làm. Tiếp đó, thì nhìn đến cùng ai kỹ cao một bậc. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.